ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Vai ác bạo quân cái kia quyến rũ gì xong. Hoàng đế đã chết, bên ngoài còn có người mưu phản. Lấy những cái đó các hoàng tử đối nam chủ lục hoàng tử cái loại này ghen ghét. Đánh giá cái này quốc gia là sẽ không thái bình. Hơn nữa, rất có khả năng muốn xong. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh vội không ngừng làm tiểu hạt rẻ hỗ trợ đi tìm Triệu Chiết. Chuẩn bị tùy thời trốn chạy. Bất quá tiểu hạt rẻ còn không có ra cửa đâu. Liền có một cái lạ mặt thái giám mang theo một đám các cung nữ tới. Sau đó rất là cung kính cùng Tô Nguyên Nguyên nói. Nương nương, tiên hoàng băng hà, trong cung lộn xộn, thái tử điện hạ lo lắng ngài ở bên này chấn kinh. Đặc lệnh bọn nô tài lại đây hầu hạ. Tô Nguyên Nguyên, thái tử điện hạ, ai a, nương nương. Tam hoàng tử vừa mới ở phía trước điện, bị quần thần đẩy vì thái tử. Chỉ chờ tiên hoàng hạ táng lúc sau, liền cử hành đăng cơ đại điện. Tô Nguyên Nguyên cùng tiểu hạt rẻ trợn mắt há hốc mồm liếc nhau. Miệng đều kinh thành một cái o hình. Âm mưu, nhất định có âm mưu. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy này khẳng định là người xấu. Nhà nàng Chiết Nhi sao có thể trở thành thái tử đâu? Nhà nàng Chiết Nhi như vậy đơn thuần đáng yêu hài tử. Một chút đều không thích hợp làm thái tử loại này ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế chức nghiệp. Không khỏi rút dây động rừng. Nàng bất động thần sắc nói. Nhà ta Chiết Nhi đâu? Thái tử điện hạ hiện giờ ở vì hoàng thượng túc trực bên linh cữu. Ấn lệ nương nương cũng là muốn đi. Thái tử, điện hạ thông cảm ngài thân thể không khỏe. Đặc làm ngài ở trong cung nghỉ tạm. Ta đây gì thời điểm có thể nhìn thấy nhà của chúng ta Chiết Nhi? Vãn chút thời điểm, thái tử điện hạ sẽ trở về gặp ngài. Tô Nguyên Nguyên nói, ta đây vẫn là đi cấp hoàng thượng túc trực bên linh cữu đi. Nàng không thấy đến Triệu Chiết, trong lòng không an tâm. Đại thái giám khó xử nói. Này, nương nương đừng làm cho bọn nô tài khó xử. Thái tử điện hạ muốn trách tội xuống dưới. Bọn nô tài nhưng không hảo công đạo. Mặt khác các cung nữ tức khắc quỳ thành một vòng. Bọn họ chính là nhận được thái tử mệnh lệnh. Chết cũng không thể làm Tô quý nhân ra cửa cung đi. Tô Nguyên Nguyên, thấy vô kế khả thi. Tô Nguyên Nguyên liền làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng trở về trong phòng. Sau đó chạy nhanh hỏi 888, 38K. Sao hồi sự, nhà của chúng ta Chiết Nhi thật sự làm hoàng đế sao? 888 nói, là thật sự, Tô Nguyên Nguyên há to miệng. Sao có thể, cốt truyện không phải bị ta sửa lung tung rối loạn sao? Nhà của chúng ta Chiết Nhi không phải là cái tiểu khả ái sao? Ha ha a, cười gì? Cười ngươi thiên chân hoạt bát đáng yêu bái. Tô Nguyên Nguyên, nghĩ nguyên cốt truyện bên trong cái kia thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm bạo quân. Tô Nguyên Nguyên liền não nhân đau. Cho nên nhà của chúng ta Chiết Nhi rốt cuộc là gì thời điểm xuất hiện nhân cách thứ hai? Cái này bạo quân nhân cách gì thời điểm xuất hiện? Ta vì sao một chút cũng không biết đâu. A a a a, ai có thể nói cho ta? Đối với kết quả này, Tô Nguyên Nguyên thật là vô pháp lý giải. Rõ ràng sớm chiều ở chung, mỗi ngày tận mắt nhìn thấy hài tử, như thế nào lớn như vậy biến hóa, nàng thế nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được. Rõ ràng mỗi ngày buổi tối ngây ngốc quấn lấy nàng kể chuyện xưa, ngủ rồi còn hô hô hô chảy nước miếng cái kia tiểu khả ái. Sao có thể là bạo quân đâu? Này trang cũng trang quá giống đi. Nàng bảo nhi, nga không đúng, là Chiết Nhi, không đúng, giống như còn là bảo nhi. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên ý thức được cái gì? Vì cái gì trong chốc lát thích kêu Chiết Nhi, trong chốc lát thích kêu bảo nhi? Trước kia nàng tưởng hài tử thích hồ nháo, làm nũng, rốt cuộc rất nhiều tiểu hài tử khi còn nhỏ cũng thường xuyên đổi nickname. Cái gì bảo nhi bối nhi cũng không phải không có. Hiện tại nghĩ đến, này khẳng định là hai người. Cho nên kêu bảo nhi thời điểm là chảy nước miếng ngốc bảo nhi. Là Chiết Nhi thời điểm, chính là giả ngu bạo quân nhân cách. 38K, ta khó có thể tưởng tượng, nhà của chúng ta như vậy đáng yêu Chiết Nhi. Hắn thế nhưng là trang, Ô, 888 ngáp một cái. Được rồi, Hảo Hảo tắm rửa ngủ đi. Chờ tỉnh lại đương ngươi thái hậu. Tô Nguyên Nguyên nổi giận. Ta bây giờ còn có gì tâm tình đương thái hậu a? Hiện tại cốt truyện này lại cùng nguyên cốt truyện trọng điệp. Bạo quân làm hoàng đế. Kế tiếp chính là bệnh dịch tả thiên hạ bá tánh. Tàn bạo bất nhân. Sau đó chính là nam chủ sát trở về. Bình định. Trở thành một thế hệ minh quân. Người hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Người có thể có biện pháp nào? Tiểu tâm hắn thiên tử giận dữ. Đem ngươi cấp răng rác. Tô Nguyên Nguyên rụt rụt cổ. Cho nên ta chuẩn bị chờ Bảo Nhi xuất hiện thời điểm. Cùng Bảo Nhi nói chuyện. Làm hắn khuyên nhủ Chiết Nhi. Tốt xấu bọn họ cũng là thân cận nhất. 888. Vì chờ buổi tối Bảo Nhi xuất hiện. Cho nên Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn trợn tròn mắt không ngủ được. Nàng cảm thấy nếu buổi tối là Bảo Nhi. Như vậy Bảo Nhi khẳng định sẽ hồi nơi này tới. Nàng đối nàng Bảo Nhi vẫn là có tin tưởng. Quả nhiên. Thiên không hắc bao lâu, nàng liền nghe được cửa cung mở ra thanh âm. Tô Nguyên Nguyên lập tức ăn mặc giày chạy đi ra ngoài. Sau đó nằm bò cạnh cửa thượng nhìn tiến vào người. Chỉ có Triệu Chiết một người tiến vào. Nhảy nhót, kia đáng yêu bộ dáng cùng Bảo Nhi ngày thường là giống nhau. Tô Nguyên Nguyên thả lỏng chạy đi ra ngoài. Bảo Nhi, Triệu Chiết đang chuẩn bị hồi tẩm cung. Nghe được Tô Nguyên Nguyên thanh âm. Thân mình một đốn. Xoay người sang chỗ khác nhìn Tô Nguyên Nguyên. Gì? Tô Nguyên Nguyên chạy đến trước mặt hắn. Trên dưới vừa thấy. Tả hữu đánh giá. Ngươi là Bảo Nhi vẫn là Chiết Nhi? Triệu Chiết chớp chớp mắt. Gì? Ta đương nhiên là Bảo Nhi a, ta mới không phải đại người xấu đâu. Tô Nguyên Nguyên sờ sờ ngực. Sau đó lôi kéo Triệu Chiết về phòng. Trịnh trọng hỏi. Bảo Nhi, ngươi có phải hay không biết Chiết Nhi tồn tại? Triệu Chiết rụt rụt bả vai. Gì, ngươi có phải hay không không thích Bảo Nhi? Thích đại người xấu? Không có không có. Gì thích Bảo Nhi? Thích nhất nhà của chúng ta Bảo Nhi. Triệu Chiết trong mắt xẹt qua một tia bị thương thần sắc. Sau đó cúi đầu không cao hứng. Thật sự, gì nói thật. Bất quá Bảo Nhi, ngươi có thể cùng Chiết Nhi nói chuyện sao? Triệu Chiết gật đầu. Tô Nguyên Nguyên tức khắc ánh mắt sáng lên. Người có thể hay không giúp gì khuyên nhủ Chiết Nhi? Khuyên cái gì? Triệu Chiết nghiêng đầu nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên nói. Chiết Nhi hiện tại đã là thái tử. Về sau là phải làm hoàng đế. Dì muốn cho ngươi cấp Chiết Nhi tiện thể nhắn. Làm hắn làm hảo hoàng đế. Không cần làm chuyện xấu hoàng đế. Dì, cái gì là hảo hoàng đế? Cái gì là hư hoàng đế? Hảo hoàng đế chính là phải làm chuyện tốt. Muốn cho dân chúng làm tốt nhật tử. Muốn nghe hiền thần kiến nghị. Hư hoàng đế chính là tùy tiện khi dễ người. Làm chuyện xấu. Không phụ trách nhiệm. Ngươi liền như vậy cùng hắn nói. Hắn hẳn là hiểu. Tiểu bạo quân là thực thông minh. Triệu Chiết nói. Kia nếu là đại người xấu làm tốt hoàng đế. Gì có phải hay không liền sẽ thích đại người xấu. Không thích Bảo Nhi. Như thế nào sẽ đâu. Gì đều thích. Chỉ cần là hảo hài tử, gì đều thích, Bảo Nhi ngươi cũng muốn thích Chiết Nhi, hắn cũng coi như là ngươi huynh đệ đâu. Triệu Chiết rầu miệng không vui, ta mới không cần thích hắn. Hắn lừa gì, Trang Bảo Nhi, đừng nói như vậy, Chiết Nhi là cái hảo hài tử. Hắn trừ bỏ Trang Bảo Nhi ở ngoài, cũng không thương tổn người khác, cho nên gì không trách hắn, Bảo Nhi cũng không nên trách hắn được không? Dì thật sự không trách đại người xấu sao? Không trách không trách, chúng ta muốn rộng lượng điểm. Được không? Cảm ơn dì. Triệu Chiết đột nhiên ôm một chút Tô Nguyên Nguyên. Sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên, hắn cảm tạ ta gì? 888 sâu kín mà thở dài. Tạ ngươi không trách hắn bái. Tô Nguyên Nguyên, cho nên, người mới vừa lại bị lừa. Mấy ngày liền. Triệu Chiết đều không có hồi Tử Vân Cung. Nghe Tiểu Hạt Rẻ nói, Triệu Chiết hiện tại đặc biệt vội, không ngừng muốn túc trực bên Linh Cữu, còn muốn cùng các đại thần xử lý bên ngoài tạo phản chuyện này. Thường xuyên vội liền ngủ thời gian cũng chưa nha. Nhưng là mặc dù ở vội, cũng sẽ làm người chiếu cố Tô Nguyên Nguyên sinh hoạt. ăn uống đều không thể thiếu. Không thể không nói, từ Triệu Chiết đương thái tử lúc sau, nàng sinh hoạt trình độ trình thẳng tắp bay lên. Tô Nguyên Nguyên lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất đau lòng. Nàng nhưng thật ra thoải mái dễ chịu. Triệu Chiết một cái hài tử lại thức khuya dậy sớm đi công tác. Vì thế chờ một tháng lúc sau, lại lần nữa nhìn đến Triệu Chiết thời điểm, nàng là một chút cũng không so đo là ngốc tử vẫn là bạo quân. Chỉ là đau lòng xoa bóp hắn mặt, chờ buổi tối gì cho ngươi trộm hầm canh gà uống. Triệu Chiết nói, gì không trách ta sao? Lúc này, vẫn là Tô Nguyên Nguyên lần đầu tiên nhìn đến hắn bình thường bộ dáng. Một chút cũng không ngốc khí, nhìn anh khí bừng bừng, khí chất có chút sắc bén. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên xem ra, hắn vẫn là đứa bé kia. Không trách ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, dì vĩnh viễn đều sẽ không trách ngươi. Triệu Chiết nở nụ cười. Hắn giả ngốc tử, một phương diện là tưởng tự bảo vệ mình. Về phương diện khác, cũng là lo lắng dì càng thích cái kia ngốc tử, sẽ đem hắn cái này đột nhiên nhiều ra tới người coi như yêu quái. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao sẽ có hắn xuất hiện. Nhưng là hắn tỉnh lại lúc sau, liền không nghĩ lại biến mất. Bởi vì từ hắn mở to mắt kia một khắc, hắn liền biết, trên thế giới này có người là thiệt tình chân ý đối hắn hảo. Quan tâm hắn, yêu quý hắn, cho nên ở trong mắt hắn, thế giới này là tốt đẹp, làm hắn quyến luyến cùng yêu thích. Chỉ cần thanh trừ những cái đó rác rưởi, thế giới này chính là tốt đẹp thế giới. Gì, ta sẽ làm một cái hảo hoàng đế. Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn bảo đảm, cao hứng nói, gì tin tưởng ngươi. Đúng rồi Chiết Nhi, kia Bảo Nhi đi nơi nào? Triệu Chiết rầu rầu miệng, rất muốn nói vì cái gì muốn để cái kia ngốc tử. Nhưng là trong miệng vẫn là sẽ nói, hắn tạm thời ở nghỉ ngơi. Ta đáp ứng hắn, chờ ta vội xong này trận, làm hoàng đế lúc sau, liền dẫn hắn ra cung đi chơi. Cho nên này trận thân thể này đều về ta. Tô Nguyên Nguyên, này quả nhiên thực phù hợp Bảo Nhi tác phong. Triệu Chiết đăng cơ ngày này, Tô Nguyên Nguyên bị phong làm thánh mẫu hoàng thái hậu. Nàng tuy rằng vị phân không cao, nhưng là lúc trước là tiên đế làm nàng nuôi nấng Triệu Chiết. Cái này dưỡng mẫu danh phận vẫn là ở. Thả Triệu Chiết chính mình cũng nói chính mình vẫn là cái ngốc từ thời điểm. Dì đối hắn tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ, cho nên các đại thần đối nàng phong làm thái hậu sự tình đều tỏ vẻ duy trì. Thái hậu sách phong đại điển cùng Triệu Chiết đăng cơ đại điển là cùng nhau cử hành. Hai người trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, đứng ở thái miếu bậc thang, nhìn phía dưới phủ phục một tảng lớn bóng người. Nghe bọn họ hô lớn thái hậu cùng hoàng thượng thanh âm, Tô Nguyên Nguyên trong lòng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Chỉ chớp mắt liền từ một cái hậu cung làm ruộng tiểu quý nhân, trở thành mẫu nghi thiên hạ thái hậu. Đăng cơ lúc sau, Triệu Chiết liền bắt đầu áp dụng dụ dỗ chi sách, chiêu cáo thiên hạ, miễn thuế một năm, vĩnh không thêm phú. Lần này tử khiến cho những cái đó tạo phản dân chúng thu tâm. Đại gia tạo phản, chính là bởi vì sống không nổi nữa. Hiện giờ tân hoàng làm cho bọn họ có mạng sống cơ hội. Bọn họ tự nhiên không nghĩ lại vì người khác liều mạng. Không có tầng dưới chót bá tánh duy trì, những cái đó tạo phản phái cao tầng nhóm giống như gà vườn chó xóm giống nhau, thực mau đã bị triều đình bắt. Đến nỗi tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, ở tân hoàng đăng cơ lúc sau, đã bị triều đình đại quân cấp thu thập. Toàn bộ triều đình thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi lục hoàng tử, tắc bị an bài đi cho tiên đế túc trực bên linh cữu. Tô Nguyên Nguyên bắt đầu thời điểm còn lo lắng lục hoàng tử sẽ giống trong nguyên tắc như vậy sát trở về. Nhưng là vẫn luôn đợi rất nhiều năm, lục hoàng tử cũng chưa trở về. Nhưng thật ra có phái ra đi người xem xét lục hoàng tử tình huống. Biết hắn ở bên kia lấy một cái bình dân nữ tử. Sau đó thanh thản ổn định làm ruộng túc trực bên linh cữu. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới yên tâm. Triệu Chiết làm hoàng đế lúc sau, cũng không có giống như nguyên cốt truyện bên trong như vậy biến thành bạo quân. Ngược lại rất là cần chính ái dân. Duy nhất muốn cho các đại thần lên án chính là đối Thái hậu quá mức hào phóng. Thường xuyên ở khắp thiên hạ thu nạp kỳ chân dị bảo. Hiến cho Tô Nguyên Nguyên cái này Thái hậu. Sau đó chính là ở trong cung dưỡng một ít kỳ chân dị thảo. Chỉ cần các đại thần cùng Tô Nguyên Nguyên ngăn đón hắn. Hắn liền dùng sức khóc lóc kể lể khi còn nhỏ sinh hoạt cỡ nào khó khăn. Bởi vì tiên đế bất công. Cho nên Thái hậu vì nuôi nấng hắn. Quá như thế nào thanh bần. Làm người nghe rơi lệ. Người nghe thương tâm. Bất quá thực mau. Này đó các đại thần cũng quản không được hoàng đế. Bởi vì ở bọn họ bất chi bất giác chung. Hoàng đế quyền lợi càng ngày càng tập trung. Tiên hoàng mọi việc còn muốn đã chịu các đại thần chế ước. Nhưng là vị này tân hoàng lại thừa dịp bình loạn cơ hội. Tướng quân đội niết ở trong tay. Đem một ít tướng lãnh đổi thành chính mình tâm phúc. Bất chi bất giác chung. Quyền lên tiếng càng thêm trọng. Này một đời, Tô Nguyên Nguyên nửa đời sau quá rất là hạnh phúc. Triệu Chiết cả đời này liền cưới một vị hoàng hậu. Hắn không nghĩ tai họa một ít cùng hắn gì giống nhau hảo nữ tử. Không nghĩ chậm trễ các nàng hạnh phúc. Cũng không nghĩ làm cái này hậu cung tràn ngập rác rưởi. Rốt cuộc hắn gì đầu óc đơn giản như vậy. Thật sự không thích hợp phức tạp hậu cung sinh hoạt. Quảng cáo. Cách chương.